Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, cường hóa. Hạ, tại nỗ lực 3.000 thí luyện điểm về sau, Tần Trường Phong mang theo 5 mai tiểu vân đan cùng đại vân đan đan phương rời đi mua bán điện. Đan phương không giống công pháp bí tịch, là có thể sao chép. Cho nên chủ quán mới có thể quả quyết tiễn hắn một chương. Chỉ là chương này đan phương đối với hiện tại Tần Trường Phong mà nói, cũng chỉ có thể nhìn xem. Phía trên bày ra mấy chục loại dược liệu hoàn toàn chính xác đều không phải cái gì quý báu hiếm. Thấy dược liệu, từng tại Hồ Thanh Nghiêu thuốc lư đợi qua 2 năm, nhiều ít thông một điểm y dược thuật Tần Trường Phong hầu như đều có thể nhận toàn. Nhưng vấn đề là chủ não nơi đó cũng không có bất kỳ cái gì đồng dạng dược liệu hối đoái. Tất cả đều cần đi ảo tưởng thế giới thu thập. Cứ như vậy cũng quá phiền toái. Dù sao thí luyện giả tiến vào ảo tưởng thế giới sau đều là lấy hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Ai có nhiều như vậy thời gian rỗi thu thập dược liệu mà lại dược liệu thu thập tốt đồng dạng muốn. Chân thực quyển trục chuyển hóa. Nói không chừng cuối cùng giá cả sẽ cao đến để cho người ta líu lưỡi. Trừ phi có thể tại huyễn tượng thế giới bên trong trực tiếp đem đan dược luyện thành. Nhưng cái này lại dính đến một vấn đề khác, cho dù là những này đơn giản thảo dược, cũng không phải bất luận cái gì huyễn tượng thế giới đều có thể tìm tới. Giống Alien cùng Jurassic thế giới như vậy hoàn toàn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Chỉ bất quá miễn phí đưa tặng không cần thì phí đồ vật. Tần Trường Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huống chi chương này trên phương thuốc ghi chép Đại Vân Đan. Cũng không phải là hoàn toàn không có luyện chế thành công cơ hội. Ngoại trừ Tiểu Vân Đan bên ngoài, mua bán trong điện Tần Trường Phong không có nhìn thấy cái khác cảm thấy hứng thú đồ vật. Rời đi sau liền trực tiếp tiến tu luyện điện. Trực tiếp mở ra một cái sơ cấp sân huấn luyện đi vào. Nơi này kỹ năng cùng cơ sở năng lực độ thuần thục tốc độ tăng lên là dưới trạng thái bình thường. Gấp 10, mà lại có thể không gián đoạn 24 giờ luyện tập. Mà sẽ không cảm thấy mệt nhọc. Cũng sẽ không xuất hiện năng lượng hao tổn không tình huống. Về phần giá cả thì là mỗi giờ 10 cái thí luyện điểm. Thoạt nhìn giá cả cũng không quý. Nhưng nếu như mỗi cái kỹ năng tăng lên một cấp cần có độ thuần thục đều là một cái con số trên trời. Lời nói, tích lũy chính là một bút không ít hao tốn. Đang dùng sắp hết hơn 10 ngày thời gian, tiêu hao 2.800 cái thí luyện điểm về sau. Tần Trường Phong rốt cục đem tật trọng phi tiễn, cơ sở viễn chiến cùng cơ sở cung nỏ toàn bộ tăng lên một cấp. Cơ sở viễn chiến. Đẳng cấp LV2, tiến độ 30%, người tất cả công kích từ xa tổn thương gia tăng 10%, giảm bớt viễn trình kỹ năng thời gian cooldown 10%. Cơ sở cung nỏ, đẳng cấp LV3, tiến độ 2%, người sử dụng cung nỏ loại vũ khí lúc gia tăng 12% tổn thương, giảm bớt cung nỏ loại kỹ năng 12% thời gian cooldown. Tật trọng phi tiễn LV4, kim cương bồ đề tràng hạt cộng 1, độ thuần thục 1%, viễn trình, đem tự thân năng lượng ngưng tụ thành một viên phi tiễn bắn về phía địch nhân. Công kích tổn thương 200, tăng phúc 90% kèm theo năng lượng tổn thương. Lớn nhất tầm bắn 600 mét, tốc độ phi hành 1.500 mét trên giây, năng lượng tiêu hao 60. Thời gian cooldown 1 giây, tỷ lệ chính xác 100%, bộ vị yếu hại bạo kích gia tăng gấp đôi, cơ sở viễn chiến từ cấp 1 tăng lên tới cấp 2 về sau. Cùng Tần Trường Phong trong dự liệu đồng dạng, ngược lại là cơ sở cung nỏ lên tới cấp 3 về sau. Tổn thương cùng thời gian cooldown giảm bớt đều chỉ tăng lên 2%. Để Tần Trường Phong thật bất ngờ. Thoạt nhìn tỷ suất chi phí hiệu quả thua xa trước 2 cấp. Bất quá cho dù biết điểm này, tương lai nên tăng lên lúc vẫn muốn nắm lỗ mũi tăng lên. Bởi vì cùng kỹ năng đồng dạng, cơ sở năng lực đạt tới cấp thứ 5 về sau, cũng sẽ nghênh đón một cái chất biến giống như thăng hoa. Cơ sở kỹ năng thật trọng phi tiễn lần nữa tăng lên một cấp về sau. Cơ sở tổn thương tăng lên 50 điểm, kèm theo năng lượng tổn thương lần nữa gia tăng 15%. Thời gian cooldown giảm bớt 0.1 giây. Cái khác bột lên men thì không có thay đổi gì, chỉ có năng lượng tiêu hao lần nữa tăng lên 10 điểm. Ngoại trừ 2.800 cái thí luyện điểm bên ngoài, tật trọng phi tiễn tăng lên còn tiêu hao một cái kỹ năng thạch. Lúc này Tần Trường Phong trên thân còn thừa lại 4.700 cái thí luyện điểm, 28 điểm quân công, 3 cái kỹ năng thạch, 4 cái trang bị tinh luyện thạch. Nhìn qua giao diện thuộc tính bên trên tổng tư sản, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút về sau, xuất ra hoàng kim Phật khí kim cương bồ đề tràng hạt. Duy nhất một lần tiêu hao 3 tinh luyện thạch về sau, trực tiếp cường hóa đến cấp 2, thuộc tính biến thành kim cương bồ đề tràng hạt, Phật môn chuyên môn trang sức đạo cụ, không trọn vẹn, sản xuất thế giới, tăng Phật Mạt nói, đạo cụ phẩm chất, hoàng kim, chất liệu, kim cương bồ đề tử, đoạn tình ti, cường hóa đẳng cấp, LV3, thuộc tính, tinh thần gia tăng 60 điểm, cơ sở kỹ năng đẳng cấp cộng 1, kỹ năng 1, hàng ma chi lực LV3, tiêu hao 300 điểm năng lượng, khiến cho ngươi công kích, phòng ngự cùng sinh mệnh cái này 3 loại thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng lên 50%. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, thời gian cooldown nửa giờ, kỹ năng 2, Phật tâm phổ độ LV3, tiêu hao 150 điểm năng lượng. Chủ động đem tự thân công kích, sinh mệnh, phòng ngự 3 loại thuộc tính cơ sở bên trong tùy ý 2 loại. Làm tăng thêm trạng thái thi toàn bộ thực hiện đến 300m bên trong tùy ý phe bạn mục tiêu trên thân. Bao quát đồng đội, sủng vật, triệu hoán vật các loại, tự thân không bị ảnh hưởng. Tiếp tục thời gian 30 giây, thời gian cooldown 10 phút, trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì, có được Phật môn công pháp nội lực, đánh giá, hơi, cường hóa cấp 2 về sau. Cái này hoàng kim đạo cụ thuộc tính cơ sở biến hóa rất ít, chỉ là tăng lên 10 điểm tinh thần, tuyệt đại bộ phận cường hóa toàn bộ thể hiện tại kỹ năng bên trên. Hàng ma chi lực thuộc tính cơ sở tăng lên từ 40% gia tăng đến 50%. Tiếp tục thời gian gia tăng 2 phút, hoàn toàn đủ để chống nổi một trận nhỏ độ chấn động ác chiến. Kỹ năng 2 Phật tâm phổ độ thuộc tính điệp gia từ một loại gia tăng đến 2 loại. Phóng thích khoảng cách cũng tăng lên 100m, bất quá tiếp tục thời gian không có gia tăng. Về phần thời gian cooldown hai cái kỹ năng cũng không hề biến hóa. Tần Trường Phong ý nghĩ là hoặc là không tăng lên, hoặc là liền chuyên chú tăng lên một môn kỹ năng hoặc là đồng dạng trang bị, khiến cho một loại trong đó mau chóng đạt tới chất biến đẳng cấp. Huống chi trên người hắn đáng giá tăng lên cũng trường kỳ nắm giữ trang bị có vẻ như cũng chỉ có hoàng kim Phật khí món này, cho nên mới đem hoàng kim Phật khí cường hóa đến 2 cấp, mà không phải đem 3 kiện trang bị tất cả đều cường hóa cấp 1. Mà bây giờ kết quả cũng chứng minh hắn ý nghĩ là đối, cấp 3 Phật tâm phổ độ cùng một cấp so sánh, nhiều gia tăng một loại thuộc tính điệp gia, nhất định có thể để cho hắn cùng ma thần ở giữa phối hợp uy lực lại đến một bậc thang. Trở lại tư nhân gian phòng về sau, Tần Trường Phong dựa theo kim cương bất hoại thần công tầng thứ 3 tu luyện tư thế đứng vững, liền lấy ra 3 hạt tiểu linh đan một ngụm nuốt vào. Nhắc nhở, ngươi phục dụng tiểu linh đan, kiểm chắc đến ngươi trước mắt chỉ tu luyện một môn nội công kim cương bất hoại thần công. Dược hiệu đem trực tiếp tác dụng tại nên công pháp bên trên. Xin dựa theo bảo trì vận công trạng thái tu luyện, dược hiệu sẽ ở 3 năm giờ sau hấp thu xong tất. Nội công cần tu luyện, quá trình này cho dù là chủ não cũng vô pháp trợ giúp thí luyện giả tỉnh lược. nhưng cùng nhân vật trong kịch bản khác biệt chính là thí luyện giả vô luận ăn nhiều ít tăng cao tu vi thuốc, đều chỉ có dược hiệu giảm xuống vấn đề, mà không cần lo lắng sẽ tạo thành căn cơ bất ổn các loại tai họa ngầm. Một khi chuyên chú vào tu luyện, Tần Trường Phong liền triệt để bình tĩnh lại. Trong mơ hồ tựa hồ nghe đến có người thỉnh cầu tiến vào tư nhân không gian nhắc nhở. Nhưng hắn không để ý đến, mặc cho thanh âm kia kiên nhẫn, mà lại một lần sau một lần lộ ra cấp bách vang lên. Tiểu linh đan tại thể nội tan ra về sau, hiệu lực của thuốc liền theo huyết dịch thẩm thấu tiến thân thể mỗi một tấc da thịt cùng máu thịt bên trong, sau đó thẩm thấu tiến kinh mạch, cùng kim cương bất hoại nội lực kết hợp tẩm bổ cái sau trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng trưởng, cuối cùng quay trở lại lần nữa đan điền lúc, tu vi liền có không tệ tăng lên. Sau 4 tiếng rưỡi, đến lúc cuối cùng một tia hiệu lực của thuốc cũng hấp thu hầu như không còn về sau. Tần Trường Phong thu công hoàn hồn, cũng rốt cục tại nhật ký bên trên thấy được hắn muốn nhắc nhở. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại thần công từ tầng thứ 2 96% đột phá đến tầng thứ 3 33%. Kim cương bất hoại thần công trước mắt đối ngươi tổng đề thăng làm cơ sở phòng ngự 90 điểm. Cơ sở sinh mệnh 750 điểm, cơ sở thể lực 750 điểm, sinh mệnh tốc độ khôi phục 6 điểm một giây, kim cương bất hoại nội lực 1150 điểm, kim cương bất hoại nội lực tốc độ khôi phục 9 điểm một giây. Dùng cái này nội lực thi triển kỹ năng lúc, công kích loại kỹ năng gia tăng 90 điểm công kích. Đánh trúng địch nhân có 5% 10% xác suất tê liệt địch nhân 1 giây. Phòng ngự loại kỹ năng ngoài định mức tăng lên 15% phòng ngự. Nhắc nhở, người kim cương bất hoại thần công đột phá đến tầng thứ 3. Mở ra cái thứ nhất phụ thuộc kỹ năng kim cương hộ thể. 3 hạt tiểu linh đan, chẳng những giúp Tần Trường Phong đột phá tầng thứ 3 cửa trước, còn nhiều tu luyện ra 33% tiến độ. Những người khác ăn tiểu hoàn đan hiệu quả thế nào Tần Trường Phong không biết. Dù sao hắn là đem kia 1.800 điểm hoàn toàn kiếm về. Đồng dạng tiến độ, nếu muốn ở huấn luyện trong điện mở ra tương ứng tu luyện thất để đạt tới mục đích, đoán chừng ít nhất cũng phải tiêu hao 4.000 điểm trở lên. Đương nhiên, đây đều là tại hắn đã tu luyện qua một lần, hiện tại chỉ cần làm từng bước tu luyện mà sẽ không bị cửa trước trở ngại tình huống dưới. Kim cương hộ thể kỹ năng giải phong không thể nghi ngờ là để Tần Trường Phong sinh tồn năng lực lại một lần nữa tăng vọt. Bất quá lúc này hắn cũng phát hiện một kiện rất chuyện lúng túng. Vậy chính là có 3 tầng kim cương bất hoại thuộc tính điệp ra về sau, hắn hiện tại cơ sở phòng ngự kẹt tại 95 điểm. Cơ sở thể lực cũng kẹt tại 960 điểm. Chênh lệch giá trị cực hạn tất cả đều chỉ có ném một cái ném. Ngay tại hắn nghĩ đến như thế nào tăng lên hai thứ này thuộc tính cơ sở, đạt được cực hạn đột phá ban thưởng lúc, kia thỉnh cầu tiến vào tiếng nhắc nhở lần nữa điên cuồng vang lên. Tần Trường Phong khẽ trao mày vừa xác nhận, liền nghe được một cái tặc tiện thanh âm đang điên cuồng chửi rùa. Không phải thổ phi viên còn có ai? Ngươi sẽ không là thật muốn trái với điều ước đi, ta cho ngươi biết dám vi phạm chủ não chứng kiến khế ước, hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Tây môn đại quan nhân vừa thấy được Tần Trường Phong liền gầm thét lên. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng đầy trán đại hãn, có thể thấy được vừa rồi chỉ sợ cũng dọa cho phát sợ. Sợ hãi Tần Trường Phong thật lại làm ra cái gì yêu thiêu thân. Tần Trường Phong liếc hắn một cái, thản nhiên nói, yên tâm, con người của ta ưu điểm lớn nhất dù cho trí nhớ tốt, thiếu người đồ vật nhất định sẽ nhớ kỹ cho, nhưng người khác thiếu ta, ta cũng nhất định nhớ tinh tường. Có ý tứ gì? Thổ phì viên nghe được nửa câu đầu còn không có cái gì, sau khi nghe xong nửa câu nhất thời liền tố chất thần kinh. trong đầu phi tốc nhớ lại chính mình còn thiếu cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa thứ gì. Kỳ thật hắn cũng không thiếu cái gì. Tần Trường Phong nói như vậy chẳng qua là chèn ép hắn khí diễm mà thôi. Gặp hắn từ khí thế hung hăng bộ dáng biến thành vui buồn thất thường bộ dáng. Mới mặt không thay đổi nói ra. Trận kia giao đấu chừng nào thì bắt đầu. Ở nơi đó, a, Thổ Phì Viên lấy lại tinh thần. Nói ra, trong 5 ngày đều có thể. Địa chỉ không thể nói. Tóm lại ta sẽ dẫn ngươi trực tiếp đi qua. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.